Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, vì cái gì? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cũng là khóc không ra nước mắt. Lúc đến bây giờ, hắn thực lực xác thực giảm xuống rất lợi hại. Nếu như không sử dụng huyền thiên đạo pháp, không sử dụng huyền sắc cổ trung, cùng hỗn độn nguyên thần lời nói, Sở Hành Vân thực lực, kỳ thật đã là toàn học phủ hạng chót tồn tại. Bởi vậy, Sở Hành Vân căn bản là không cách nào chứng minh bản thân. Liên tiếp chiêu mộ 3 ngày, tuy nhiên lại thủy chung không có người đồng ý gia nhập hắn chiến đội. Một mực đến ngày thứ 3 buổi chiều, Sở Hành Vân chính dự định đứng dậy rời đi. Thời điểm, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai nữ hài dáng người tinh tế, nhưng là đường cong lại uyển chuyển vô cùng, da thịt tiết bạch, khuôn mặt càng là đẹp đến mức cho người ngạt thở. Hơn nữa, hai cái này nữ hài chẳng những mỹ lệ, hơn nữa các nàng dáng người cùng khuôn mặt đều dáng dấp giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên, đây là một đôi xinh đẹp làm người hài lòng sinh đôi tỉ muội. Để cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, hai cái này cô bé trên người phát ra một loại kỳ lạ khí tức. Loại này khí tức, Sở Hành Vân trong mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi bản thân lúc nào chỗ nào, ở nơi nào gặp qua các nàng. Chính suy tư, anh em sinh đôi kia tỉ muội đồng thời mở miệng, dùng đồng dạng ngữ điệu cùng ngữ tốc mở miệng nói, chúng ta nghĩ gia nhập ngươi chiến đội, nên như thế nào khảo hạch? Cái gì? Các ngươi, nhìn xem hai cái này nữ hài. Mặc dù Sở Hành Vân có thể xác định, hắn cũng không có tận mắt gặp qua các nàng, nhưng là dựa vào các nàng song bào thai thân phận, cùng tuyệt mỹ tướng mạo, cùng dáng người, Sở Hành Vân lại trong nháy mắt liền đoán được các nàng thân phận. Cái này đối tiểu tỉ muội đang học phủ bên trong danh khí cũng là phi thường lớn, cùng Sở Hành Vân một dạng, các nàng đồng dạng là huyền hoàng học phủ danh nhân. Chỉ riêng danh khí mà nói, các nàng bài danh tuyệt đối có thể tiến vào top 10. Đương nhiên, các nàng sở dĩ danh khí lớn như vậy, cũng không phải bởi vì thiên phú và tiềm lực cao bao nhiêu, hoàn toàn là bởi vì các nàng tuyệt sắc dung mạo cùng sinh đôi tỉ muội tăng thêm, có thể nói, có thể đem cái này đối tiểu tỉ muội cưới về nhà. Tuyệt đối là huyền hoàng học phủ, tuyệt đại đa số nam tu sĩ trung cực mộng tưởng. Nữ hài tử chính là như vậy, chỉ cần lớn lên đủ mỹ, chỉ bằng vào bên ngoài, liền đủ để danh chấn một phương. Về phần cái này đối tiểu tỉ muội thiên phú, tiềm lực, chỉ là trung đẳng, chỉ riêng thực lực mà nói, cái này đối tiểu tỉ muội miễn cưỡng có thể đứng vào huyền hoàng học phủ 3000 mạnh, thuộc về trung đẳng trách lên. Chỉ bất quá, đứng trước vạn tộc đại tái, cái này đối tiểu tỉ muội cho dù là mỹ, cũng mất đi giá trị. Bài danh hàng đầu, có hy vọng tiến vào top 100 chiến đội, tuyệt sẽ không vẹn bởi vì các nàng mỹ lệ, liền đem các nàng chiêu nhập chiến đội. Đương nhiên, cho dù như thế, lấy cái này đối tiểu tỉ muội thực lực, cũng tuyệt đối có thể gia nhập một cái tiêu chuẩn trở lên chiến đội. Tương đối mà nói, Sở Hành Vân muốn xây dựng chiến đội, căn bản cái gì cũng không tính, vô luận như thế nào, các nàng đều không có lý do gia nhập Sở Hành Vân chiến đội. Cái này, chần chờ nhìn một chút đôi này song bào thai tiểu tỉ muội, Sở Hành Vân mở miệng nói, ta thực lực thế nhưng là rất nhỏ yếu. Các ngươi kỳ thật có thể đi những cái kia thực lực cường đại chiến đội nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân, song bào thai tiểu tỉ muội đồng thời thay đổi cổ, hai bên liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Sở Hành Vân nhìn sang, lạnh nhạt nhìn xem Sở Hành Vân. Hai cái tiểu tỉ muội đồng thời mở ra miệng, dùng đồng dạng thanh âm, tiết tấu giống nhau, cùng đồng dạng ngữ khí mở miệng, Nói, ngươi thực lực mạnh yếu cũng không trọng yếu. Chúng ta cũng không để ý. Lúng túng gãi đầu một cái. Sở Hành Vân nói, thế nhưng là, vì cái gì? Các, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Sao lại muốn gia nhập ta chiến đội đây? Ha ha a, nghe được Sở Hành Vân hỏi thăm, chung quanh tức khắc vang lên một mảnh hống. Tiếng cười, theo lấy hai cái tiểu tỉ muội cùng Sở Hành Vân đối thoại. Chung quanh rất, nhanh liền vây số lớn đoàn người. Nhìn xem Sở Hành Vân lúng túng bộ dáng, cùng cái kia lúng túng tra hỏi. Tất cả, mọi người tức khắc nở nụ cười. Đám người bên trong, một đạo công áp tiếng nói lớn tiếng nói. Cái này còn cần, hỏi sao, nhất định là bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai. Nhìn xem thuận mắt chứ. Ngươi, cái này, đối mặt cái này thuyết pháp. Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói. Lời này không đúng, nếu như đơn thuần là bởi vì ta tướng mạo, cái kia các nàng hoàn toàn có thể bản thân tổ kiến một cái chiến đội, sau đó lại mời ta gia nhập nha. Cái này, đối mặt Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều là chần chờ. Xác thực, nếu vẻn vẹn bởi vì Sở Hành Vân lớn lên đẹp trai tức giận, thực sự, không có tất yếu gia nhập Sở Hành Vân chiến đội. Lấy cái này đối tiểu tỷ muội thiên phú, tiềm lực, cùng thực lực, hoàn toàn có thể bản thân kéo một cái chiến đội. Sau đó đem Sở Hành Vân kéo vào chiến đội liền tốt. Phải biết, chiến đội đội trưởng, đó cũng không phải là hư danh. Một cái chiến đội tất cả quyền lợi đều nắm giữ ở đội trưởng chính là trong tay. Đội trưởng cảm thấy người nào không thích hợp, trực tiếp liền có thể khai trừ. Hơn nữa, đến thi đấu thời điểm, đội trưởng chính là mệnh lệnh, càng là chí cao, vô thượng, không thể vi phạm. Coi như đội trưởng hạ lệnh, để hắn bên trong một tên đội viên đi chịu chết, vì đội viên khác tranh thủ thời gian, cũng là không thể kháng cự. Thi đấu trên sàn thi đấu, nếu có người dám vi phạm đội trưởng chính là mệnh lệnh, cái kia duy nhất kết quả liền là diệt tộc, hơn nữa còn là diệt cửu tộc. Bởi vậy, một khi gia nhập một cái chiến đội, liền chẳng khác gì là đem bản thân sinh tử giao cho đội trưởng. Tại chiến đội, đội trưởng có được chí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Một mảnh trong yên tĩnh, song bào thai tiểu tỷ muội lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, hai cái tiểu tỷ muội đồng bộ giơ lên tay phải, nhẹ nhàng che ở bản thân ngực trái phía trên. Cái này đối tiểu tỷ muội, bộ ngực mặc dù cũng không tính quá vĩ ngạn, nhưng lại cũng tuyệt đối không nhỏ. Bộ ngực đường cong lại dị thường uyển chuyển, nhẹ nhàng án lấy bản thân ngực trái. Song bào thai tiểu tỷ muội miệng đồng thanh nói, không có nguyên nhân, chúng ta chỉ là thuận theo tâm linh chỉ dẫn, làm chúng ta nghĩ làm sự tình. Cái này, trần chờ nhíu mày, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhô ra hai tay nói. Đến, đem các, ngươi tay phải, đặt ở ta trong lòng bàn tay bên trong. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, anh em sinh đôi kia tiểu tỷ muội liền một chút do dự đều không có, trực tiếp duỗi ra tay phải, đem cái kia trong suốt trắng nõn châu tròn ngọc sáng tay nhỏ đặt ở Sở Hành Vân trong lòng bàn tay bên trong. Mười ngón nhẹ nhàng khép lại, Sở Hành Vân nhẹ nhàng bắt lấy trong lòng bàn tay cái kia như bạch ngọc tay nhỏ, từ từ nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, Sở Hành Vân thúc dục hỗn độn nguyên thần, dẫn dắt hai cái tiểu tỷ muội linh hồn nháy mắt tiến nhập thời không trường hà. Hộ oanh, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cùng cái kia đối tiểu tỷ muội trước mắt nhất thời tối sầm lại. Lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, cũng đã thân ở một cái sắc thái sặc sỡ thế giới bên trong. Cái này, sau một khắc, Sở Hành Vân lúng túng xoay người, đưa lưng về phía cái kia đối tiểu tỷ muội. Sở dĩ như thế là bởi vì Sở Hành Vân bỗng nhiên phát hiện, cái này đối tiểu tỷ muội linh thể dĩ nhiên một tia đều trần truồng, hoàn toàn là trần trụi. Theo đạo lý tới nói, cũng đã ngưng tụ linh thể, hẳn là đều có thể ngưng tụ ra một bộ linh lực quần áo. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này đối tiểu tỷ muội cũng không có nắm giữ dạng này pháp môn cùng kỹ xảo. Bởi vậy, sơ ý một chút phía dưới, Sở Hành Vân dĩ nhiên thấy hết cái này đối tiểu tỷ muội, bất quá cũng may, mặc dù chàng diện phi thường xấu hổ, nhưng là cái kia đối tiểu tỷ muội lại tựa hồ như xem thường, lạnh nhạt lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia đối tiểu tỷ muội đồng thời mở miệng nói, nơi này là chỗ nào? Ngươi mang chúng ta đến nơi này làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.